Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3221, Thiên nhân ngũ suy, đế phẩm chiến thuyền bị đánh bay, ở chiến thuyền rời đi thời khắc, thần bí vũ trụ đều sinh, đại diệt vong, đếm không hết khe lớn lan tràn mà ra, những này vũ trụ hố đen ở vỡ diệt, hủy thiên diệt địa gợn sóng quét ngang mà ra. Đếm không hết tạo hóa sát vực đập sập một mảnh lại một mảnh cổ xưa vũ trụ. Toàn bộ thiên ngoại thiên bạo chiến tranh. Có thể nói cường giả tuyệt thế đại hỗn chiến. Vô tận thần quang soi sáng đại vũ trụ sáng rực một mảnh. Ầm ầm ầm, chuyện này quả thật là đại đế đang chém giết lẫn nhau. Đinh tai nhức óc nổ vang bính. Đều lan truyền đến cửa tuyệt thiên khu vực. Phảng phất tuyệt thế hung binh ở giao kích, để vô tận sinh linh lòng người bàng hoàng, dường như thế giới tận thế sớm đến. Đó là cái gì chiến đấu? Đại nhân vật đều tê ra đầu, bọn họ dồn dập ngóng nhìn, nhìn thấy hoàn toàn mơ hồ trong cổ vũ trụ, các loại tiên quang bắn ra bốn phía, uy năng sụp ra đại vũ trụ, vô tận tinh đấu theo nổ tung. Đếm không hết thái cổ nhật nguyệt bắt đầu chôn vùi. Cỡ này chinh phạt đã ra bọn họ nhận thức. Chỗ cần đến cũng quá xa xôi. Nếu không có thần bí vũ trụ đè ép sát kiếp, gợn sóng này đều sẽ quét về phía cửu tuyệt thiên, sẽ gây thành đại họa. Ta đang hoài nghi đế phẩm chiến thuyền có thể không gánh chịu loại này đáng sợ chém giết. Nếu là tạo hóa thiên binh một đòn toàn lực, khẳng định có thể đập ra đế phẩm chiến thuyền. Đối phương ra tay đem đế phẩm chiến thuyền đánh rơi khỏi. Kỳ thực là ở che chở chúng ta. Nói như vậy lên, bọn họ là chúng ta cửu tuyệt thiên hộ đạo giả. Chư giáo cường giả kích động trong lòng. Đại hắc lập tức nhảy ra cường điệu. Không phải ở che chở các ngươi. Đây là chúng ta vạn đạo giới cường giả, cùng các ngươi một mao tiền quan hệ đều không có, những người này ngậm miệng không hề có một tiếng động, một vài người ánh mắt rời đi hướng về Viêm Mộng Vũ. Bọn họ đều rõ ràng Viêm tộc chuẩn đế cùng cái này Viêm Mộng Vũ có quan hệ sâu đậm. Này Viêm Mộng Vũ nếu ở đây, nếu cùng đạo lăng bọn họ đứng chung một chỗ, đủ để chứng minh một vấn đề, đạo chủ phủ nước quá sâu, để bọn họ mau, nhưng là một ít cường giả đang trầm mặc, sắc mặt biến ảo không ngừng, những này cổ xưa đạo thống hóa thạch sống cả người đều lạnh. Điều này làm cho chu vi người vây xem đều sừng sốt, rốt cuộc một ít vô địch giả đều trầm mặc, đây là tình huống thế nào? Lẽ nào thiên nhân ngũ suy thật muốn tới? Nghe đồn lẽ nào là thật? Có hóa thạch sống không chịu nổi hống lên. Cái gì dị vực? Cái gì hộ đạo giả? Thiên nhân ngũ suy một khi đến, đều phải chết. Không ai có thể sống sót. Ngài nói cái gì? Cái gì là thiên nhân ngũ suy? Chư giáo đều run. Hồi tưởng lại vừa nãy đời thứ 8 lời nói. Thậm chí này thiên nhân ngũ suy đều liên quan đến bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất cảnh giới. Lẽ nào một ngày này đến thời khắc thật trọng yếu như vậy? Bản vương cho các ngươi giải thích nghi hoặc một cái. Đại hắc đã suy đoán đi ra. Nó không có cái gì thấp thỏm lo âu. Trực tiếp quát lên thiên nhân ngũ suy báo trước vũ trụ phá diệt bước thứ nhất. Cũng chính là vũ trụ này đã hướng đi già yếu, muốn bắt đầu luân hồi, phá diệt, chư vương kinh hãi đến biến sắc, vẻ mặt từng cái biến ảo không ngừng. Lẽ nào đến thời điểm bọn họ đều phải chết, cũng theo vũ trụ luân hồi, trong luân hồi, đến cùng sẽ làm sao ai cũng không rõ ràng. Đại đế cũng không thể cho các ngươi giải thích nghi hoặc đại hắc quát lên. Này thiên nhân ngũ suy nếu là thật đến rồi, vũ trụ tinh khí đều sẽ hao tổn, thiên địa đại đạo sẽ kéo dài mơ hồ, thiên địa này liền không thích hợp nữa ngộ đạo, thậm chí tu luyện. Đại Hắc lời nói quá kinh người, điều này làm cho bọn họ thấp thỏm lo âu, ngày này phải biến đổi. Đây chính là cái thế cường giả nói, bọn họ không thể không tin tưởng, vũ trụ thật sẽ phá diệt. Ta theo một quyển trong sách cổ từng thấy, thiên tôn vắng lặng một hồi, cuối cùng mở miệng nói rằng, thiên nhân ngũ suy đến, thiên địa đại đạo không hoàn toàn, có thể nếu như có thể ở thiên địa này bên trong giết ra đến, bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất, thậm chí đăng lâm đại đế cảnh giới. Nói tới chỗ này, thiên tôn trong con ngươi tràn ngập khủng bố chùm sáng. Hắn từng chữ quát lên, sẽ trở nên càng cường, càng đáng sợ, càng kinh khủng. Đời thứ 8 lời nói, chính là ở chứng thực thiên tôn chứng kiến sách cổ. Nếu là ở thời đại kia đột phá, sẽ càng kinh khủng. Thế nhưng có một chút, sẽ phi thường khó có thể đột phá. Đột phá độ khó so với dĩ vãng độ khó gấp bội, thậm chí nhiều hơn. Điểm này ai cũng nói không rõ ràng. Không sai, thiên tôn nói cực kỳ. Đại Hắc gật đầu nói, hơn nữa căn cứ bản vương biết, dị vực thế hệ tuổi trẻ tam đại chúa tể, bọn họ không đột phá mục đích, chính là vì ở một ngày này đến thời khắc, trở nên cùng đáng sợ hơn. Cho tới mục đích của bọn họ, rất có thể là vì một cái mờ mịt không cần truyền thuyết, thoát tất cả, ở đại phá diệt bên trong sống sót. Phía trên thế giới này, đối với 99% người tới nói, lại có bao nhiêu đồ vật, có thể so sánh trường sinh bất tử, càng có bị sức mê hoặc, vũ trụ cũng sẽ tử vong. Nhưng là trong vũ trụ sinh ra sinh linh, cũng sẽ theo tử vong. Thế nhưng thoát sau, vậy thì giá lâm ở vũ trụ bên trên, trung vi thoát giả. Đại Hắc phi thường tình nguyện cùng những người này giao lưu, không ngừng cùng bọn họ giải thích nghi hoặc, hy vọng tương lai mở ra cổ thiên đình thời điểm, những người này có thể gia nhập cổ thiên đình. Bọn họ đối với Đại Hắc càng là cung kính vạn phần. Này một vị nhưng là thiên đế sư tôn, thiên đình bí sứ, sống trăm vạn năm lão già. Đại Hắc không ngừng động viên bọn họ, nói là vũ trụ thật suy nhược, không có nghĩa là vũ trụ sẽ bắt đầu phá diệt. Đến phá diệt thời gian còn dài đằng đẵng, để những cường giả này tâm tình tốt nhận không ít. Rơi vào cái thời đại này thì có biện pháp gì? Nhưng là một ít vô địch giả ý chí chiến đấu sục sôi, liền vừa nãy cái thế cường giả đều coi trọng thiên nhân ngũ suy, nhất định sẽ để bọn họ trở nên càng cường. Cánh tay này ngươi muốn cũng không có tác dụng quá lớn. Đạo Lăng ở cùng thiên tôn bắt chuyện, hy vọng có thể được cái kia một cái cánh tay. Cốt tộc vương thi hài cố nhiên hư hao vô cùng nghiêm trọng, có thể này thi hài chiến đủ sức để kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Nếu là có thể tu bổ lại đây, tương lai đối với Đạo Lăng trợ lực vô cùng đại. Thiên tôn vắng lặng một hồi nói rằng, qua một thời gian ngắn ta sẽ đi vũ trụ sơn tu luyện một quãng thời gian. Hy vọng đến thời điểm ngươi ta thật tốt luận bàn. Một ít vô địch giả dồn dập giật mình. Đạo chủ cùng thiên tôn một trận chiến, tự nhiên kinh thế. Đạo Lăng tự nhiên vạn phần mong đợi, lấy thiên tôn sự đáng sợ. Nếu là bọn họ hai vị thường thường giao thủ, có thể giúp hắn rèn luyện thân thể. Nếu là thật như Đại Hắc nói, Đạo Lăng cùng thiên tôn nhất định phải trước ở thiên nhân ngũ suy đến trước, bước vào tầng 8 cảnh giới đỉnh cao, bất cứ lúc nào chuẩn bị sẵn sàng bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất chuẩn bị. A-di-đà Phật, tiểu tăng cũng có ý, ma Phật đi tới. Đại kiếp nạn sắp tới, bọn họ không thể không làm hảo toàn lực bắn vọt chuẩn bị. Có ngươi này đề phẩm thân thể, không thể tốt hơn. Thiên tôn cùng Đạo Lăng phi thường chờ đợi. Ma Phật thân thể mạnh như thế nào? Hắn nhưng là được A-di-đà Phật đại đế thể xác. Tiên tàng kéo dài dồi dào. Tương lai nói không chắc có thể khôi phục chân chính uy năng. Đạo chủ, này thập vương kinh, lấy tích lụy 10 đời mới có thể tu thành. Ngươi lập khác đường tắt, sợ là gặp phải phản phệ, cửu thế đế phong thái tuyệt thế. Nàng đầu đầy tú đen sẫm, cơ thể tràn ngập dày đặc 5 tháng khí thế. Vô tận 5 tháng tới nay nàng tu luyện thập vương kinh. Bây giờ cách đại thành đã là tới cửa một cước. Đáng tiếc bước đi này thủy chung đạp không ra đi. Lưu cho bọn họ thời gian rất khả năng liền mấy năm qua. Nếu như có thể cùng cửu thế đế ngươi giao lưu, tự nhiên không thể tốt hơn. Vũ trụ sơn hoan nghênh chư vị cường giả, đạo lăng cười to thời điểm. Đại hắc bỗng nhiên rít gào một tiếng, gay gâu, bản vương đã quên một việc lớn. Chư giáo còn ở lăng thời điểm, liền bị đế phẩm chiến thuyền ném ra. Này mấy ngàn người lai lịch đều lớn vô cùng. Đối mặt tình huống như thế, từng cái trố mắt ngoác mồm đi bọn họ bị ném ra. Khu vực này còn có năng lượng kinh khủng thủy triều trong bữa tiệc mà đến. Mấy ngàn cường giả kém chút khí nổ, nửa đường đem bọn họ ném ra. Đây là ý gì? Nơi này khoảng cách cửu tuyệt thiên còn phi thường xa xôi. Như vậy quá vô liêm sỉ. Để chúng ta làm sao trở lại? Làm người không thể như thế, không chân chính. Lắc chúng ta đoạn đường có thể như thế nào? Những người này trơ mắt nhìn đế phẩm chiến thuyền biến mất ở tận cùng vũ trụ. Từng cái tức giận đến giơ chân mắng to. Căn bản không nghĩ ra đại hắc làm sao đột nhiên trở mặt. Đem bọn họ vứt ở đây liều mạng. Gay gâu, tổ long giáo giáo chủ thét to. Thương khung giáo, bọn họ khẳng định đi tới thương khung giáo. Mau đuổi theo a! Những người này kém chút khí cõng đi qua. Thương khung giáo mất đi thương khung tiên đỉnh tin tức. Chỉ có bọn họ biết. Đại hắc hiện tại đem bọn họ vứt ở chỗ này. Tuyệt đối là chuẩn bị chuyển trống rỗng thương khung giáo sao huyệt. Hết chương.